Ngày anh ghé qua tâm hồn em, hồn thêm chút yêu, chạm thêm thương nhớ. Đừng xa nhé anh, sợ nhạt môi. Hương đi đến tim em, đừng lạc lối. Lạc vào trái tim em một mình em. Cross, cross, cross you. Chẳng còn cách chi đâu, không đường lui. Need, need, need you. Yêu cùng em nhé, đừng nghĩ suy. Bên em anh đừng lo sẽ u sầu. Say cùng em nhé, rượu uống say. Nhưng bên em rượu ngon cũng không mà. Này anh không cần phải gọi thêm rượu đâu. Vì chỉ cần bên em thôi anh sẽ ngồi thật lâu. Rượu anh say một chút. Anh xây một đời, cho anh xin một phút. Anh sẽ kiếm đang rối bời bay. Đôi môi kia trao bao lời ngọt ngào, em đã làm cho anh phải chìm đắm. Đắm, khoét lên mình một bộ váy kêu xa. Bước ra đường bao thằng phải nhìn ngắm. Ngắm, chỉ cần bước đi chẳng cần nói chi. Tay cầm whisky mà em nhấp môi, chỉ mong em cứu. Theo đường nhịp flow không gì đâu. Ta và này cùng say, đêm nay ta sẽ cùng nhau cháy dở. Sự cứ say say say say say đến lúc tỉnh dậy. Còn với nàng cả đời vẫn muốn say. Ngày anh ghé qua tâm hồn em, hôn thêm chút yêu, chạm thêm thương nhớ. Đừng xa nhé anh, sợ nhạt môi. Hương đi đến tim em, đừng lạc lối. Lạc vào trái tim em, một mình em. Trust, trust, trust you. Chẳng còn cách chi đâu, không đường lui. Yêu cùng em nhé, đừng nghĩ suy. Bên em anh đừng lo sẽ u sầu. Say cùng em nhé, rượu uống say. Nhưng bên em rượu ngon cũng không mà. Em muốn tìm anh, có mỗi em thôi. Không một ai được chiếm lấy. Trong trái tim em mỗi anh thôi, anh đừng nghe, đừng tin ai khác. Không như bao người em cho anh một cảm giác lạ. Chìm đắm không muốn thấy ngày mai. Anh không phải là pin không đợi em mà thấp. Trong căn phòng đêm nay I can never stop. Tay chăm kẻ bờ môi thì đầm nhẹ nhàng thôi. Tình yêu đã lên ngôi, còn giờ gì mà không cùng nhau tận hưởng. Anh lo gì chuyện bình thường, đừng lo lắng phải lên phường. Anh không sợ chuyện lên phường, chỉ sợ ngày nào đó không có em ở kề bên nằm chung giường. Em nhé, đừng nghĩ suy. Bên em anh đừng lo sẽ u sầu. Say cùng em nhé, rượu uống say. Nhưng bên em rượu ngon.